Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng ông phải dỗ dành mãi, hai cô con gái mới chịu ngồi xuống. Nhưng ngồi cách xa nhau, như thể có ranh giới vô hình, miệng vẫn không quên khiêu khích đối phương. Cô là con khỉ từ đâu nhảy ra vậy? Có thể nhanh chóng biến về chỗ cũ không? Không có mẹ hay sao mà phải đi tranh giành của người khác? Hừ, cô kêu tôi cút đi. Tôi còn muốn cô biến mất khỏi đây. Bố mẹ, em trai, thậm chí cả bạn trai đều là của tôi, không phải của cô. Khuyên cô nên tự biết thân biết phận, cút sớm cho yên chuyện. Không khí ngập tràn mùi thuốc súng. Ai cũng nhìn ra hai người đang đối đầu gay gắt, bình thủy tương phùng thấy hai đứa con gái lại sắp cãi nhau. Thật sự không chịu nổi nữa, vội vàng cầm lấy điện thoại, nhìn An Như Cố trên màn hình, kêu, khổ, streamer, chắc cô cũng hiểu rồi. Chuyện là như vậy đấy, thật sự quá kỳ, quái, cả đời tôi chưa từng gặp chuyện hoang đường như vậy. Thực ra tôi đã nhờ bạn bè giới thiệu rất nhiều người đến nhà xem, bao gồm cả cao tăng ở chùa Từ Tâm nổi tiếng, nhưng họ không ai phát hiện ra vấn đề gì. Không biết streamer có biết chuyện gì đang xảy ra không? Chỉ có một sự thật, trong đó chắc chắn có một người là thật, một người là giả. Nghe cả buổi mà như không? Chưa chắc đâu, lỡ đâu con gái bị tách ra thì sao? Thôi xong rồi, hai người này giống hệt nhau, tướng mạo giống nhau, chắc streamer không xem ra được đâu. Bạn nghĩ nhiều rồi, bạn không thể tưởng tượng được sự lợi hại của streamer đâu, có phải ma quỷ quấy phá hay không? Cô ấy chỉ cần liếc mắt là nhìn ra ngay. An Như Cố lại hơi nhíu mày. Hai người này không hề toát ra khí đen của ma quỷ, nhìn bình thường, không khác gì người thường. Cô đành phải nhớ lại khuôn mặt của hai người, bấm ngón tay tính toán, nhíu mày chặt hơn. Từ nhỏ đến lớn, trải nghiệm của hai người này giống hệt nhau, không có bất kỳ khác biệt nào. Trên đời này có tồn tại hai chiếc lá giống hệt nhau sao? Không hề, đương nhiên cũng không tồn tại người có trải nghiệm giống hệt nhau. Vậy thì chỉ còn một khả năng, thiên cơ của hai người họ đã bị thao túng và che giấu bằng một phương thức chưa biết. Bình thủy tương phùng thấy cô im lặng hồi lâu, ngồi phịch xuống ghế, tim chìm xuống đáy vực, hoang mang lo sợ. Streamer, ngay cả cô cũng không phân biệt được sao? Việc những vị đạo sĩ và cao tăng không thể giải quyết đã khiến ông kinh ngạc. Bây giờ ngay cả streamer nổi tiếng cũng bó tay, gia đình ông xong đời rồi. Bình thủy tương phùng mặt tái mét, nhìn hai cô con gái bên cạnh. Người đàn ông luôn nghiêm nghị hiếm khi bộc lộ tâm tư. Bố thật sự không phân biệt được. Hai đứa, bây giờ ngay cả cao nhân cũng bó tay. Thôi cứ mặc kệ vậy. Ông thở dài, cam chịu thực tại. Tôn Vân trên ghế sofa nghe tiếng ông, động tác trên tay khựng lại, ngước mắt, nhìn ông, bố có thể chấp nhận sao? Sao lại không chấp nhận? Ông gượng cười, nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc. Bố biết trong hai đứa có một người là con gái ruột của bố, một người là quái vật. Con bé kia ở trong nhà lâu như vậy mà không làm hại gì, chắc là không có ý đồ xấu. Nếu con muốn làm con gái của bố, thì coi như bố có hai đứa con gái. Sau này giới thiệu với mọi người, bố sẽ nói hai đứa là sinh đôi. Đây là cách giải quyết tốt nhất mà ông nghĩ ra được. Mặc dù trong đó có một người là quái vật, nhưng cũng có một người là con gái ruột của ông. Ông không thể nào bỏ rơi cả hai, đuổi họ ra khỏi nhà. Hai, chỉ có thể chấp nhận cả hai. Tôn Vân tim đập thình thịch, sững một lúc mới quay đầu đi, hừ lạnh, rõ ràng con gái của bố chỉ có mình con, lấy đâu ra sinh đôi. Thật nực cười, dù sao con sẽ không bao giờ nhận con bé kia. Tôn Vân kia khoanh tay, giận dữ nói, cô nghĩ ai muốn nhận con quái vật kinh dị như cô làm em gái chứ. Chỉ có người điên mới nghĩ như vậy. Bình Thủy Tương Phùng nghe vậy, không biết nên khuyên nhủ thế nào. Đành, thở dài, nếu hai đứa không dung nạp được nhau, thì bố không quản nữa. Hai, đứa muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, có chuyện gì thì về nhà. Ông luôn nghiêm khắc và kiểm soát con gái. Nhưng sau chuyện này, ông chỉ có thể buông tay để con tự do. Nghe vậy, ánh mắt hai Tôn Vân lóe lên, dần bình tĩnh lại, không cãi nhau nữa, dường như đã chấp nhận lời đề nghị của Bình Thủy Tương Phùng. Cách chương